Thiếp thân đặc công, chương 1310, nâng cốc chúc mừng, cốc truyện audio.com, Giật Thiên, kế tiếp đi nơi nào? Chuyện giao cho Lưu Bộ trưởng như vậy sẽ không có vấn đề, chỉ cần Mộ Dung Uy phạm phải những thứ này đủ loại chứng cứ phạm tội cũng là thật, như vậy hắn cũng không có thời gian bao lâu mạng. Long Khiếu Thiên trầm thấp nói, chuyện này Lưu Bộ trưởng tiếp nhận ta tự nhiên là yên tâm. Lưu Bộ trưởng thống hận nhất đúng là Mộ Dung Uy loại này con mắt vô vương pháp phạm vào trọng đại kinh tế tội người, đây đối với ích lợi của quốc gia tổn hại thật lớn. Phương Giật Thiên vừa nói, chính là ngồi lên xe, mà rồi nói ra kế tiếp chúng ta đi uống rượu sao. Tối nay Tiểu Đao Tiểu Mãnh bọn họ cũng cùng nhau. Đúng rồi, tối nay đem đại tàu cũng gọi là thượng, còn có Long Khiếu Thiên một chút huynh đệ tất cả đều kêu đến tối nay nâng cốc ngôn hoan. Ha ha, người thật giống như còn quên rồi một người. Long Khiếu Thiên cười một tiếng, nói, ân, Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhìn về phía Long Khiếu Thiên. Lãnh Mộng Giao a, nàng hiện tại còn không biết ngươi trở lại, tối nay nếu muốn tụ lại như vậy dĩ nhiên không thể thiếu hắn, nếu không sau ngươi rời đi kinh thành đi bộ khen ngược nàng nhưng là phải đối với ta hưng sư vấn tội. Long Khiếu Thiên cười cười, nói, Phương Giật Thiên ha ha cười một tiếng, nói, dĩ nhiên không có đem Mộng Giao quên rồi, ta còn tính toán đi đón nàng đây. Nếu như vậy ngươi trước đưa ta trở về, quay đầu lại ta lái xe đi qua Tửu Lâu. Ta sẽ đem Vương Phong Trương Vũ cùng Tảng Đá cho kêu lên đi. Mớm ngày nói, tốt cứ định như vậy. Phương Giật Thiên cười một tiếng, chính là đi ô tô rời đi, đầu tiên là hướng Long Khiếu Thiên ở lại tiểu phân biệt mà chạy như bay đi. Sau đó, Phương Giật Thiên đem Long Khiếu Thiên đưa đến hắn ở lại cư xá, Long Khiếu Thiên xuống xe sau hướng Phương Giật Thiên giơ tay, ước hẹn tối nay tái kiến. Tiếp theo Phương Giật Thiên chính là đi ô tô hướng Lãnh Mộng Giao chỗ ở mà chạy như bay đi, lúc này, điện thoại tay của hắn vang lên lên đến, cầm lên vừa nhìn, là cổ lão Lục đánh đi qua gọi điện thoại tới. Uy, lão Lục tìm được địa phương. Phương ca chọn xong rồi, đang ở trông chừng lâu tiệm rượu, nơi này chính là có chính tông kinh thành tự điển món ăn, kinh thành vịt nướng nơi này nổi danh nhất. Trong điện thoại cổ lão Lục nói, tốt người nữa cùng Tiểu Đao gọi điện thoại, làm cho hắn cùng Lưu Mãnh hãy đi trước ta đi đón người. Phương Giật Thiên nói, tốt như vậy ta trước treo. Cổ lão Lục vừa nói chính là cúp xong điện thoại. Phương Giật Thiên cầm lấy điện thoại di động cho Long Khiếu Thiên gầy gọi điện thoại kiện chi hắn tối nay tụ hội uống rượu địa điểm đang nhìn gió lâu tiệm rượu. Phương Giật Thiên đi ô tô hướng kinh thành Hải Điến khu phương hướng mà chạy như bay đi, Lãnh Mộng Giao sẽ ngủ ở Hải Điến khu Giai Uyển cư xá, Phương Giật Thiên còn đang long tổ thời điểm cũng là quang lâm đi qua rất nhiều lần, vì vậy một đường mà chạy như bay đi đã là nhẹ xe đường quen thuộc. Rất nhanh, Phương Giật Thiên chính là đi ô tô đi tới Giai Uyển cư xá, xe chậm rãi chạy nhanh đi vào, ở một cái nhà đơn nguyên trước lầu dừng lại, Phương Giật Thiên chính là đi xuống xe. Cũng không biết Mộng Giao có ở nhà không, thời gian này chút hẳn là ở sao. Phương Giật Thiên lẩm bẩm tự nói, chính là hướng đi lên lầu. Phương Giật Thiên đi lên lầu 4, đứng ở 4-0-1 trước cửa, hít sâu một cái chính là đưa tay nhấn xuống chuông cửa. Leng keng, leng keng, tiếng chuông cửa kéo dài vang lên mấy tiếng. Cốc truyện audio.com, cuối cùng, bên trong gian phòng truyền đến Lãnh Mộng Giao thanh âm. Người nào a? Phương Giật Thiên cười cười thầm nghĩ Lãnh Mộng Giao quả nhiên là ở lúc này hắn mở miệng nói. Mộng Giao, là ta. A một, cửa trong miệng truyền đến từng tiếng cúi đầu tiếng kinh hô, rồi sau đó cửa chính là loảng xoảng một tiếng mở ra, Lãnh Mộng Giao xinh đẹp xinh xinh đứng ở ngoài cửa, nàng xem ra lãnh diễm xinh đẹp mặt hoàn toàn là ngơ ngẩn, một đôi hạnh mắt ngẩn người loại nhìn Phương Giật Thiên, phảng phất là khó có thể tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn này. Tại sao, thấy ta thật bất ngờ. Phương Giật Quan cười một tiếng, mở miệng nói. Giật Thiên, ngươi trở về lúc nào? Ngươi trở lại tại sao không nói cho ta? Lãnh Mộng Giao trở lại thần trí, giọng nói vui mừng và kích động, mở miệng oán giận hỏi. Ta hôm nay 5 giờ đồng hồ vừa tới kinh thành, sau đó cứ tới đây tìm ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Lãnh Mộng Giao nhịn không được mừng rỡ cười một tiếng, đưa tay lôi kéo Phương Giật Thiên tay cánh tay, đưa kéo vào trong phòng, đóng kín phía sau cửa chính là trực tiếp lao vào Phương Giật Thiên trong ngực thật chặt ôm hắn, trong miệng âm thanh trách cứ nói. Người cái này hỗn đản, ở Mỹ Quốc nhiều ngày như vậy cũng làm đi đi. Thẳng đến hiện tại mới trở về, ta ở bên kia đương nhiên là có việc, làm sao, ngay cả những thứ này cũng còn muốn hỏi rõ ràng a. Lúc nào lạnh như băng tươi đẹp xinh đẹp lãnh đại bác sĩ cũng trở thành bà quản gia rồi. Phương Giật Thiên cười cười, trêu ghẹo nói, tới địa ngục đi, người nào quản ngươi rồi. Lãnh Mộng Giao hờn dỗi thanh âm, một đôi mắt đẹp ngó chừng Phương Giật Thiên tinh xảo xinh đẹp trên mặt nở rộ nhẹ nhẹ mừng rỡ không dứt nụ cười. Mộng Giao, ngươi còn chưa ăn cơm sao? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi, Lãnh Mộng Giao lắc đầu, nói, còn không có đây, vừa trở về, có chút không muốn làm cơm, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn đâu rồi, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Như vậy đi theo ta đi, tối nay ta đem Long Đại Ca cùng với Long Tổ một chút huynh đệ cũng kêu lên, chuẩn bị đang nhìn gió lâu tiệm rượu họp gặp. Phương Giật Thiên nói, phải không, vậy ngươi để cho ta đi đổi lại thân y phục. Lãnh Mộng Giao mừng rỡ cười một tiếng, chính là hướng phòng ngủ của mình bên trong đi vào. Phương Giật Thiên thúc thúc đợi hơn 10 phút đồng hồ, Lãnh Mộng Giao mới từ bên trong phòng đi ra, mặc một bộ màu đen sợi tơ bó sát người váy, lồi hiện ra nàng vậy gợi cảm lung linh mê người đường cong, trước ngực cao vút bão mãn, hơi cười trần lộ ra trước ngực tuyết bạch nhẵn nhụi, có vô tận mê người mị lực. Bó sát người váy thật chặt bao quanh nàng vậy đẫy đà cốt kiều mỹ đồn, ở nhu mềm eo nhỏ dãy dụa kiều đồn ba động đường cong lại càng nhộn nhạo lòng người. Ha ha, Mộng Giao, ở Mỹ quốc ta khen ngươi mặc quần xinh đẹp, ngươi cũng là thích mặc váy rồi, có phải hay không ta nguyên nhân? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi tạm thời đến, ta vốn là yêu mặc váy, mắc mớ gì tới ngươi? Lãnh Mộng Giao tức giận nói, liếc Phương Giật ngày liếc mắt một cái, nhưng trong lòng thì có chút chột dạ, nàng ở bên trong phòng chọn lựa y phục hồi lâu, cuối cùng mặc vào này thân bó sát người váy ít nhiều gì cũng là vì Phương Giật Thiên. Đi thôi, chúng ta đi tửu lâu. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đưa tay nắm cả Lãnh Mộng Giao tinh tế vòng eo cùng nàng đi ra gian phòng. Trông chừng lâu tiệm rượu, Phương Giật Thiên đi ô tô đi tới nơi. Góc chuyện audio.com, này nhà tiệm rượu lúc sau đã là 8 giờ đồng hồ đi qua, hắn cho cổ lão Lục gọi điện thoại, được biết bọn họ chỗ ở ghế lô sau liền cùng Lãnh Mộng Giao hướng rượu trong nhà đi tới. Phương Giật Thiên cùng Lãnh Mộng Giao mới vừa đi thượng lầu 2, chính là thấy được cổ lão Lục, hắn đi ra nghênh đón Phương Giật Thiên, cười nói. Phương ca, ngươi đã đến rồi. Ở chỗ này, Phương Giật Thiên gật đầu cùng Lãnh Mộng Giao theo cổ lão Lục đi vào trong rạp, đi vào sau thấy bên trong mọi người thực đã đến đông đủ. Long Khiếu Thiên vợ chồng, Long Tổ Vương Phong, Trương Vũ tức hiệu vì Tảng Đá Thạch còn có Tiểu Đao Lưu Mãnh bọn họ đều đã tại tràng. Tiểu Phương, ngươi đã tới. Ôi, Mộng Giao, ngươi tối nay thật đúng là xinh đẹp a. Long Khiếu Thiên bên cạnh Trương Hiểu Như đứng lên, khẽ cười nói. Đại Tẩu, ngươi cũng tới a. Đại Tẩu mới là xinh đẹp đâu rồi, Long Đại Ca xem như có phúc phần. Lãnh Mộng Giao cười, hướng Trương Hiểu Như đi tới. Đại Tẩu dĩ nhiên xinh đẹp, ngươi xem một chút kết hôn này nhiều năm, Đại Ca đối với Đại Tẩu vẫn là tương kính như tân, ái hộ có thêm, trừ quy công ở Đại Tẩu hiền lành ngoài, Đại Tẩu xinh đẹp cũng là một đại nguyên bởi vì a. Phương Giật Thiên cười ha ha nói, sách sách Tiểu Phương, ngươi này há mồm chính là biết nói nhảm. Ngươi tạm thời đem hắn nói xong tốt như vậy, hắn người nào ta không biết a. Trương Hiểu Như cười cười, nói, Giật Thiên, ngồi xuống trước đến, hôm nay mọi người tụ ở một khối chính là muốn hào hào tụ lại uống thống khoái. Long Khiếu Thiên cười nói, đúng, Long Đại Ca nói đúng, tối nay nâng cốc môn hoan, không say không về a. Phương Giật Thiên cười liền đi tới ngồi ở Lãnh Mộng Giao bên người. Cũng đến đông đủ sao, ta tới rót rượu tối nay được muốn uống đủ, cổ lão Lục cười nói. Vương Phong, Trương Vũ cùng Thạch Phá Quân cũng là vội vàng đứng lên, mở ra trước mặt rượu Mao Đài cho Phương Giật Thiên, Long Mớm ngày bọn họ rối rít rót rượu. Trương Hiểu Như cùng Lãnh Mộng Giao không uống rượu trắng, bất quá cũng là cầm lấy bia uống. Tất cả mọi người rót rượu sau Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, nói. Đến, chén thứ nhất làm rồi, những người khác rối rít vừa nói, giơ tay lên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, hoàn thanh tiêu ngữ, dũng cảm sảng khoái lời của chính là quanh quẩn ở trong rạp tất cả mọi người hưng cao thải liệt trong lòng sướng thoải mái cực kỳ. Cách chương.